Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, biến cố. Màu trắng giáp mảnh đâm thủng sắt thép, cắt đứt nước giường, sâu sắc khảm nạm ở vách tường bên trong. Công kích như vậy, đối với người thường mà nói, khủng bố vạn phần, công kích lít nhà lít nhít, không thể tránh khỏi. Thế nhưng, bất luận là Russell cùng Diana, đều sẽ không để ở trong mắt. Chỉ là, quá buồn nôn, chỉ cần nghĩ đến những thứ này màu trắng giáp mảnh, là do không biết tên đồ vật hình thành. Russell liền không muốn để cho đối phương đánh vào trên người mình. Liền bước chân một bước, như là qua lại mị ảnh giống như, lặng yên xuất hiện ở Diana bên cạnh. Một đạo rực rỡ ánh đao ở Russell trước người né qua. Không khí như là sóng biển giống như bị một đao chém ra. Ở tuôn ra bên trong hình thành một ngọn gió tường, che ở Russell cùng Diana trước mặt. Phốc, phốc, phốc, một trận dày đặc mất đi tiếng vang lên. Màu trắng giáp mảnh đánh vào tường gió trên, biến mất sạch sành xanh. Diana trừng mắt nhìn, khóe miệng cười mỉm. Russell như vậy biện pháp xử lý rất chi kỷ. Nàng cũng rất buồn nôn những thứ đó. Sau một đòn, tinh trộm thủ lĩnh thân thể trở về hình dáng ban đầu. Cả người cũng như là một bãi bùn nhão giống như ngã trên mặt đất. Thấy thế, Russell hướng đi rách rách dưới nước giường, bứt lên một tấm mang huyết ga trải giường, bỏ vào tinh trộm thủ lĩnh trên người. Liếc nhìn những người ở trong hôn mê, đã bị màu trắng giáp mảnh bắn thành rách nát bao tải mấy cô gái. Russell quay về vẫn vô lực sụi lơ trong đất tinh trộm thủ lĩnh, nói: "Ngươi còn thật cam lòng ra tay?" Trên một khắc còn ở cùng hắn thăm dò nhân sinh huyền bí, thời khắc này liền bị đối phương không khác biệt công kích, biến thành thi thể lạnh như băng. Ha ha, vô lực nở nụ cười thanh. Tinh trộm thủ lĩnh từ dưới đất đứng lên, kéo kéo ga trải giường, nói: "Ta cũng không biết kết cục của ta là cái gì. Các nàng, ta quản sao?" Quay đầu nhìn về phía Russell, nói: "Có điều, liền bây giờ nhìn lại, các ngươi không có giết ta, hẳn là có chuyện gì cần ta làm đi." "Không sai." Russell nhàn nhạt nhìn đối phương, nói: "Vẫn tính thông minh, như vậy, cần ta làm cái gì?" Tinh trộm thủ lĩnh đem tư thái của chính mình thả rất thấp. "Có mấy người bị người của các ngươi bắt được." Tinh trộm thủ lĩnh sửng sốt một chút, trong lòng thầm mắng bắt người người không có mắt, trên mặt nhưng nịnh nọt nở nụ cười, nói: "Ta rõ ràng." Đang khi nói chuyện, nhân Diana phá tan cửa lớn âm thanh, lượng lớn tinh trộm đã chạy tới, đem vũ khí chuẩn bị cửa sau, la lớn: "Thủ lĩnh, không có sao chứ?" Tinh trộm thủ lĩnh dò hỏi, ánh mắt nhìn về phía Russell. Chờ Russell gật đầu một cái sau, mở miệng nói: "Không có chuyện gì." Dứt lời, kéo suy yếu thân thể. Ở Russell cùng Diana nhìn kỹ, đi về phía cửa, người mặc nhuốm máu ga trải giường. Tinh trộm thủ lĩnh hung ác nhìn xuống mắt bên ngoài tinh trộm, nói: "Là ai? Ngày hôm nay là ai đi ra ngoài hành động rồi?" "Là phó thủ lĩnh." Một tên tinh trộm cẩn thận đáp lại nói. "Phó thủ lĩnh?" Tinh trộm thủ lĩnh trong lòng thầm mắng một tiếng, sắc mặt khó coi nói: "Ta không phải nói khoảng thời gian này danh tiếng hẹp, không nên tùy tiện đi ra ngoài sao?" Chính vì như thế, chính hắn mới không đi ra ngoài, mà thuộc về hắn cái kia chiếc loại cỡ lớn phi thuyền mới gặp đứng ở cảng. Ha ha, vừa dứt lời, một đạo vui sướng tiếng cười liền vang lên. Ba a đa ầm. Tinh trộm thủ lĩnh lạnh lùng kêu một tiếng, nhìn cái kia thân cao 2m5 tráng hán, nói: "Ta mệnh lệnh, ngươi đều như gió thoảng bên tai sao?" "Thủ lĩnh?" Nhìn tinh trộm thủ lĩnh, bị gọi là ba a đa âm tinh trộm phó thủ lĩnh thấp thấp đầu, trong mắt nhưng né qua một tia vẻ nghi hoặc. Hắn biết tinh trộm thủ lĩnh năng lực, cho nên mới vẫn tình nguyện thua kém người khác. Có điều, không có ai trời sinh liền yêu thích bị người đạp ở dưới chân. Vì lẽ đó, nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ vươn mình giết chết tinh trộm thủ lĩnh. Mà hiện tại, tinh trộm thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt, cùng với phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất thân thể. Để trong lòng hắn sinh ra tảng lớn nghi vấn. Lẽ nào, hắn chờ cơ hội, hiện tại liền muốn đã tới chưa? Có điều, vẫn chưa thể 100% xác định. Hắn còn cần thăm dò dưới. Nghĩ tới đây, Ba Adam khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra vểnh lại. Đứng thẳng người sau, mở miệng nói. Thủ lĩnh, lần này đi ra ngoài, ta nhưng là có thu hoạch lớn a. Tinh trộm thủ lĩnh trong lòng thầm mắng. Nói, thu hoạch, ngươi có phải là bắt được người đến? Ha ha, Ba Adam nở nụ cười thanh. Trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Nói, thủ lĩnh đoán không lầm. Đúng, ta bắt được thợ săn tiền thưởng bên trong. Đại đại có tiếng Andy tiểu đội. Lời vừa ra khỏi miệng, chúng tinh trộm kinh ngạc thốt lên từng trận. Lượng lớn tiếng ca ngợi vang lên. Ba Adam khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Mà tinh trộm thủ lĩnh nhưng là ở trong lòng mắng ra tiếng. Đều là tên khốn kiếp này nhạ sự. Nhìn, thủ lĩnh, Ba Adam tự đắc nở nụ cười. Phất phất tay, để tâm phúc của chính mình. Mang theo bị trói Andy mấy người đi lên. Tinh trộm thủ lĩnh mặt âm trầm. Mở miệng hô, Ba Adam. Hả? Ba Adam nghi hoặc nhìn về phía tinh trộm thủ lĩnh. Đáy mắt né qua một tia hiểu rõ vẻ. Nói, làm sao, lưu lại bọn họ, mang theo người của ngươi cút cho ta. Ba Adam lắc đầu, nói, thủ lĩnh, cái này không thể được. Chúng ta quy củ là ai chảo chính là ai. Bọn họ có thể đáng giá không ít tiền đây. Bọn họ ta khác có dùng ra. Tinh trộm thủ lĩnh cắn răng nói, đến với đầu người của bọn họ tiền thưởng. Ta một phần cũng sẽ không thiếu ngươi. Một nụ cười lạnh lùng từ giữa răng môi nhanh chóng trốn. Ba Adam lắc đầu nói. Cái này sao có thể được. Ta đã đáp ứng rồi các anh em. Phải đem bọn họ hành hạ đến chết đi. Ta cũng không thể nuốt lời a. Quay đầu hướng tinh trộm môn một gọi. Nói. Có phải là a? Các anh em. Đúng đấy. Chúng ta muốn tự tay giết chết bọn họ. Giết chết. Giết chết, nhìn, thủ lĩnh, liếc mắt nhìn tinh trộm thủ lĩnh, Ba Adam cười nói, người cũng nghe được các anh em tiếng hô, các người muốn chết phải không? Tinh trộm thủ lĩnh lạnh lùng nói một tiếng, như hổ như sói giống như ánh mắt quét đi ra ngoài. Nhất thời, tình cảnh một tĩnh, có điều, nhìn tình cảnh này, Ba Adam nhưng trong lòng bay lên kinh hỉ tâm ý, quả nhiên. Cái tên này là xảy ra vấn đề gì? Bằng không, đã sớm xông lên đánh người. Trong lòng tiếng lóng một tiếng, Ba Adam cầm hơi khẽ nâng lên. Nham hiểm nhìn về phía tinh trộm thủ lĩnh. Nhất thời, hai bên ánh mắt ở giữa không trung tụ hợp. Tình cảnh trở nên sốt sắng lên đến. Khạc, đang lúc này, một tiếng ho nhẹ tiếng vang lên. Russell cùng Diana từ trong phòng đi ra ngoài. Tinh trộm thủ lĩnh sắc mặt trắng nhợt, mà Andy mấy người nhưng là cực kỳ mừng rỡ. Suýt chút nữa kêu ra tiếng. Xin lỗi, ta không có thời gian chờ các ngươi bàn luận xong xuôi. Nhàn nhạt nói một tiếng. Đối mặt lượng lớn dùng vũ khí chỉ vào kẻ thù của bọn họ. Russell mở miệng nói. Đơn giản một điểm, đem Andy mấy người giao ra đây. Bằng không, chấm ngoặc kép, chỉ tay một cái tinh trộm thủ lĩnh. Nói, hắn một con đường chết. Lời vừa ra khỏi miệng, tinh trộm thủ lĩnh sắc mặt trắng bệch, mà Ba Adam nhưng là trong lòng vui vẻ. Hai tay xuôi bên người bỗng nhiên nâng lên, mấy đạo năng lượng tia sáng bắn ra, đem đầy mặt không thể tin tưởng tinh trộm thủ lĩnh bắn giết tại chỗ. Chúng ta không chấp nhận uy hiếp. Ba Adam giống to một tiếng. Nói, giết bọn họ, dẫn đầu lĩnh báo thù. Giết bọn họ người, ta để hắn làm phó thủ lĩnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.